Vũ Thần Chúa Tể, chương 283, đoạt xá thành công, gocchuyenaudio.com. Hắc hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi liền đừng phản kháng, ngươi linh hồn lực tuy là tạm được thế nhưng không hiểu phương pháp vận dụng, cũng muốn cùng bản tọa đối kháng, yên tâm, đoạt xá thân thể ngươi ta sẽ thay ngươi tốt nhất đảm bảo, kiệt kiệt khắc. Mặt Thất Lạc Tần Trần phản kháng, màu đen kia linh hồn hư ảnh không hề sợ hãi, ngược lại là nhe răng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo hí ngược, trong nháy mắt cùng Tần Trần linh hồn va chạm vào nhau. Hai cổ lực lượng va chạm, vậy mà thế lực ngang nhau. Màu đen kia linh hồn hư ảnh cư nhiên không có thể phá vỡ Tần Trần linh hồn phòng ngự. Cái gì, người vậy mà có thể ngăn cản bản tọa linh hồn công kích, làm sao khả năng? Màu đen linh hồn hư ảnh thất kinh. Tần Trần linh hồn lực phi mạnh, nhưng còn không bị hắn nhìn ở trong mắt, theo hắn, không có linh hồn công pháp linh hồn, mặc dù là cường thịnh trở lại, cũng coi như là không đề phòng thịt béo, chỉ có mặc người chém giết phần. Hắc hắc, có ý tứ, rất có ý tứ. Khiếp sợ sau, màu đen kia linh hồn hư ảnh ngược lại lớn vui, Tần Trần thực lực càng mạnh, hắn lại càng kích động, dù sao, hắn xem là đoạt xá Tần Trần thân thể. Ký chủ, thực lực càng mạnh thiên phú càng cao, sau này hắn tu luyện cũng liền càng nhanh chóng hơn. Màu đen linh hồn hư ảnh rạng rỡ phát quang, lần thứ hai hướng Tần Trần vọt tới. Lần này, đối phương linh hồn trùng kích cường thịnh hơn, còn chưa tiếp xúc được Tần Trần linh hồn hải thì có một loại không trụ được cảm giác. Cấm diễn hồn thuật, hét lớn một tiếng, Tần Trần không dám khinh thường, linh hồn lực tăng vọt tạo thành một mảnh hư vô phòng ngự hộ cháo, đồng thời từng cổ một linh hồn hóa thành trùng kích hướng màu đen kia linh hồn hư ảnh quét sạch đi. Tần Trần kiếp trước lấy bát giai võ hoàng tu vi, linh hồn lực có thể so cửu thiên vũ đế, tự nhiên tu luyện qua một ít linh hồn bí thuật, giờ này khắc này cũng sẽ cố không được giấu rốt liều lĩnh thi triển ra. Kiệt kiệt khắc, dĩ nhiên là linh hồn thuật tu luyện, thật là làm cho bản tọa thất kinh a. Màu đen linh hồn hư ảnh thấy thế kiệt kiệt cười to, cư nhiên không có một chút vẻ khẩn trương. Đáng tiếc vô dụng, ngươi tu luyện linh hồn thuật quá mức thô giáp, há có thể ngăn cản cho ta. Màu đen linh hồn hư ảnh đấu đá lung tung, đem Tần Trần thi triển ra sở hữu linh hồn trùng kích tất cả đều đánh bay ra ngoài, rồi sau đó trọng trọng đụng vào Tần Trần linh hồn hải bầu trời phòng ngự hộ cháo trên. 3. Phòng ngự hộ cháo liên tiếp rung động, phảng phất cục đá rơi vào mặt nước, trong nháy mắt kích khởi vô số sóng gợn, toàn bộ linh hồn phòng ngự lung lay sắp đổ. Không được, tận lực vận chuyển linh hồn lực ngăn cản, Tần Trần nỗ lực ngăn trở đối phương công kích thế nhưng vô dụng, màu đen kia linh hồn hư ảnh quá mạnh, hắn tu luyện linh hồn bí thuật căn bản là không có cách tạo thành hiệu quả chặn lại. Cuối cùng, Tần Trần linh hồn hải bầu trời hộ cháo phút chốc vỡ vụn, triệt để lộ ở trước mặt đối phương. Kiệt kiệt khắc, tiểu tử ta nói rồi, vô dụng, cùng phản kháng, không bằng thật tốt hưởng thụ, cạc cạc cạc két. Màu đen linh hồn hư ảnh, phát ra cười quái dị, sẽ chợt chìm vào Tần Trần linh hồn hải. Tần Trần kinh hãi, trong linh hồn hải chính là linh hồn hắn chỗ, một khi linh hồn hải thất thủ, hắn tất nhiên sẽ bị đối phương đoạt xá, từ đó mất đi ý chí, trở thành một cụ cái xác không hồn. gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, ông trời cho ta một cơ hội, sống thêm một đời, ta làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền bị quái vật này đoạt xá. Tần Trần trừng mắt câu liệt, trong lòng phát ra im lặng gào thét. Lôi đình huyết mạch, ánh mắt của hắn phát lạnh, chợt thôi động bản thân huyết mạch chi lực. Trong sát na, Tần Trần trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng thần bí, linh hồn hải trên, đột nhiên bao phủ vô số lôi điện như là bạc xà một dạng chạy, hướng màu đen kia linh hồn hư ảnh quét sạch đi. Kiệt kiệt khắc, lại là lôi điện huyết mạch chi lực cùng linh hồn lực là không cùng lưỡng chủng thuộc tính, muốn dùng huyết mạch chi lực đến ngăn cản bản tọa đoạt xá quá buồn cười. Màu đen kia linh hồn hư ảnh nhìn thấy vô số lôi quang bắt đầu khởi động, hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là lộ ra cười chào phúng tiếng. Thế nhưng sau một khắc, nó tiểu ý thoáng cái biến mất, hư vô trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Xì xì xì, nhiều lôi quang chạy, vừa tiếp xúc với trên người nó sau, dĩ nhiên tại ăn mòn nó linh hồn chi lực. Cái gì, không có khả năng, đây là cái gì quỷ lực lượng? Màu đen linh hồn hư ảnh như là gặp quỷ một dạng la hoàng lên, oanh, vô tận lôi quang bao phủ nó, trên người nó tư tư thanh liên tiếp vang lên, phảng phất ở thừa nhận lôi quang dày vò. Đồng thời trên người nó linh hồn chi lực cũng ở đây lôi quang cháy xuống chậm rãi biến mất. Một cổ nồng nặc linh hồn khí tức chuyển lại đến Tần Trần trong linh hồn hải, khiến cho lúc trước hơi có tổn thương linh hồn hải, lập tức lấy được một chút chữa trị, thậm chí linh hồn chi lực còn có chút một ít đề thăng. Đúng là hữu hiệu, Tần Trần đại hỉ, lôi đình này huyết mạch trước liền từng bày ra qua tầm bổ linh hồn đặc tính, Tần Trần cũng không biết lôi đình huyết mạch cuối cùng có thể hay không đối với đối phương tạo thành thương tổn, nhưng loại thời điểm này, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, bản năng thi triển ra. Lại không ngờ tới, hiệu quả thần kỳ tốt. Kinh hỉ phía dưới, Tần Trần điên cuồng thôi động bản thân huyết mạch chi lực, nhiều lôi quang xen lẫn ở linh hồn hải bầu trời, phảng phất hóa thành một mảnh lôi đình hải dương, vô số lôi quang điên cuồng lập lòe, bao vây màu đen kia linh hồn hư ảnh. Màu đen kia linh hồn hư ảnh đầu tiên là kinh hãi, có thể rất nhanh liền chấn định lại. Bởi vì nó phát hiện Tần Trần huyết mạch chi lực tuy là có khả năng đối với nó tạo thành thương tổn, nhưng bởi vì Tần Trần huyết mạch chi lực phẩm cấp quá thấp, chỉ có thể cho nó mang đến một ít nông cạn thương tổn, mà không còn cách nào tạo thành thật lớn tổn thương. Đáng chết, nguyên lai chỉ là cấp thấp huyết mạch chi lực, hù chết bản tòa. Chợt nó trên mặt lại là hiện ra quỷ dị nụ cười dữ tợn đến, vô cùng kích động. Kiệt kiệt khắc, cổ thân thể này quá tốt, chẳng những linh hồn cường độ không sai, lại còn có thần kỳ như vậy huyết mạch chi lực, một khi bị bản tọa đoạt xá, mấy thứ này đem đều là ta. Linh hồn hải bầu trời, màu đen linh hồn hư ảnh diện mục dữ tợn, lần thứ hai hướng Tần Trần hồn hải chỗ sâu lao đi. Tuy là đã bị lôi đình huyết mạch cùng linh hồn chi lực ngăn trở thế nhưng, như trước tới gần Tần Trần linh hồn hải bổn nguyên. Tần Trần tâm chợt trầm xuống, vô cùng nóng nảy. Góc truyện audio.com. Hắn cũng ý thức được bản thân huyết mạch chi lực còn chưa đủ mạnh, tuy là có thể cho đối phương tạo thành thương tổn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản đối phương xâm lấn. Làm sao đây, Tần Trần rất rõ ràng, lại tiếp tục như thế xuống, hắn tất nhiên sẽ bị quỷ dị này màu đen linh hồn hư ảnh đoạt xá. Nhưng giờ này khắc này, Tần Trần đã dùng hết sở hữu cách làm. Linh hồn, là một cái võ giả nơi cấm kỵ, đừng nói hắn một cái nhỏ tiểu thiên cấp võ giả, mặc dù là cửu thiên vũ đế cũng rất khó sẽ có cái gì càng làm dễ pháp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn màu đen kia linh hồn hư ảnh, chìm vào linh hồn hắn hải, tiến nhập hắn bản nguyên linh hồn. Kiệt kiệt khắc, bản tỏa cuối cùng đoạt xá thành công, vài vạn năm chờ đợi, rõ là hưng phấn a, hưng phấn cười như điên trong, màu đen kia linh hồn hư ảnh, rốt cục triệt để chìm vào Tần Trần bản nguyên L cách chương.